nụ hôn càng cuồng dã. A ưm, hai người cùng bật ra tiếng thỏa mãn. Đêm càng khuya, tình cảm càng mãnh liệt. Hết chương.